Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, càng diễn càng liệt. Lão đầu nghe xong những lời này bất đắc dĩ thở dài. Duỗi ra vô cùng bẩn tay cẩn thận từng ly từng tí đem hắn vừa đặt ở trên mặt bàn tiền lấy đi. Một màn này thấy Diệp Vi Vi có chút không đành lòng. Nhưng nàng có thể có biện pháp nào? Cho trước mắt lão khất cái trước trị liệu. Này phí tổn ai suốt? Nàng sao? Nàng một tháng tiền lương mới bao nhiêu? Liền tiền thưởng tại tính cả tăng ca phí cái gì? Khấu trừ các loại bảo hiểm cũng mới hơn 2.000 nhanh tiền. Hôm nay quản này lão khất cái. Ngày mai sẽ có cái khác không có tiền người bệnh. Nàng chút tiền lương này chỗ đó đủ. Nàng cũng chỉ có thể hạ quyết tâm. Trên cái thế giới này người đáng thương quá nhiều. Nàng không quản được. Nàng cũng chẳng qua là cái tranh giành đâm vào ăn no mặc ấm thượng tiểu nhân vật mà thôi. Mễ Tử Hiên thở dài nói. Phí tổn ta suất. Dẫn hắn đi xử trí phòng A. Mễ Tử Hiên cũng không có oán trách Diệp Vi Vi lạnh lùng. Ích kỷ. Bởi vì hắn cũng là cái nghề này vợ. Hắn biết rõ chữa bệnh cái nghề này có quá nhiều bất đắc dĩ. Giống như là trước mắt sự tình. Cần cứu trợ quá nhiều người. Quá nhiều. Bệnh viện không phải là phúc lợi cơ cấu. Chỉ là khoác lên quốc gia xây dựng bệnh viện đẹp mắt vỏ ngoài mà thôi. Trên thực tế là tự trù tự chi. Quốc gia sẽ không phụ trách bệnh viện công nhân viên trước tiền lương. Bệnh viện kiếm được nhiều liền có tiền cho công nhân viên chức phát lương nước. Lợi nhuận không được, kia không có ý tứ. Bệnh viện tự mình nghĩ biện pháp. Đây là hiện thực, nếu như bệnh viện vì từng kinh tế trên có khó khăn người bệnh không ràng buộc trị liệu. Không ra một tháng, bệnh viện phải đóng cửa. Không nói trước công nhân viên chức tiền lương vấn đề. Đã nói các loại dược phẩm. Khi giới bệnh viện liền nhận đảm đương không nổi, những vật này là muốn mua, hơn nữa cũng không rẻ, không có tiền ai bán cho ngươi những vật này, chỉ bằng ngươi là công lập bệnh viện nhiều, vì cái gì không ràng buộc cho ngươi sử dụng những vật này. Chúng ta xưởng thuốc, khi giới cửa hàng cũng là muốn sinh tồn, cho nên gặp được như vậy sự tình. Trừ phi là không cứu chữa người bệnh sử dụng chết tình huống. Dưới bình thường tình huống bệnh viện là sẽ không miễn phí vì người bệnh trị liệu. Điều này cũng làm cho dẫn đến rất nhiều người mắng to bệnh viện cùng với chữa bệnh và chăm sóc nhân. Viên lạnh lùng, người đều đáng thương thành như vậy. Người cho hắn miễn phí chỉ như thế nào? Bao nhiêu chuyện này à? Lớn như vậy bệnh viện chẳng lẽ chút tiền ấy đều xuất không nổi? Nói vậy lời người thuộc về là đừng nói chuyện không đau thắt lưng kia loại. Điểm này tiền chữa bệnh bệnh viện xác thực phụ gánh chịu nổi. Đối với bệnh viện mà nói cũng là sợi lông trên 9 con trâu. Nhưng này phía trước một khai mở. Hội có vô số người bệnh chen chúc tới. Nói ta thật đáng thương. Ta không có tiền. Nhanh chóng cho ta trì a. Cái kia nói ta càng đáng thương. Cũng cho ta miễn phí trì a. Tất cả mọi người như vậy. Bệnh viện không ra một tháng phải đóng cửa. Đến lúc đó không có bệnh viện. Sinh bệnh đi vào trong đó. Thế nhưng rất nhiều bác sĩ cũng sẽ cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng. Một bên lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ. Một bên tận khả năng giúp đỡ một ít thật sự là không có tiền trị liệu người bệnh. Hướng Kỳ Huyên là như thế này. Sa Chí Bình cũng là như thế này. Trả lại có rất nhiều bác sĩ càng là như thế này, y tá kiếm được quá ít, nhưng bác sĩ có dược phẩm tiền bâu ơ, lợi nhuận trả lại thêm một ít, có lựa chọn tự móc tiền túi giúp đỡ một số người. Còn là giúp đỡ có lên, Diệp Vi Vi thở dài cái gì cũng chưa nói, mang theo lão đầu đi xử trí phòng, lão đầu đi trước đối với Mễ Tử Hiên không ngừng cảm tạ. Trả lại không nghĩ tới giải quyết như thế nào Mạc Vô Phi mang đến phiền toái Mễ Tử Hiên thở dài. Tâm thần có chút không tập trung đi xử trí phòng. lão đầu tổn thương kỳ thật trị liệu lên cũng không phải quá phiền toái. Chỉ cần làm thanh chế thuật cũng đều có thể. Cũng chính là dùng đao giải phẫu cắt đứt hoại tử tổ chức. Sau đó trừ độc, băng bó, đang cho hắn khai mở điểm chất kháng sinh cũng là được. Tất cả giải phẫu cũng không phức tạp. Nhưng Mễ Tử Hiên tại làm trong quá trình lại phát hiện lão đầu có rất nhiều người bệnh không có. Kiên cường, đó là dùng đao mổ thịt a, người bình thường cũng không dám nhìn. Thế nhưng hắn, từ đầu đến cuối hắn một mực sóng lớn không sợ nhìn xem Mễ Tử Hiên một chút cầm trên đùi hắn hoại tử. Thịt cắt xuống, quá trình này cũng không thống khổ, bởi vì thịt đã hoại tử. Trong đó thần kinh cũng đồng dạng hoại tử. Thần kinh một hoại tử còn thế nào hướng đại não truyền đi cảm nhận sâu sắc. Cho nên cũng không đau nhức. Nhưng chính là quá trình quá sấm nhân. Thử nghĩ một chút, bác sĩ dùng đao giải phẫu cắt chân ngươi thượng thịt. Ngươi dám từ đầu tới cuối một mực nhìn sao? Dù cho không đau, tin tưởng không có nhiều người dám nhìn. Quá trình này thật sự là làm cho người rất da đầu run lên. Mễ Tử Hiên một bên cho lão đầu băng bó miệng vết thương vừa nói. Này lá gan rất lớn a, này cũng dám nhìn. Lão đầu cười, lộ ra một miệng tóc vàng bên trên còn có đồ ăn cặn cao thấp không đều hàm răng. Hắn nói, người này a sống tuổi càng lớn, thấy sự tình cũng thì càng nhiều. Sự tình thấy nhiều. Tự nhiên lá gan liền đại, cắt thịt mà thôi, không có gì lớn không. Nhân sinh trên đời, kỳ thật có rất nhiều sự tình là so với cắt thịt đau hơn. Tiểu tử ngươi thấy đúng không? Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên lông mày một lần liền nhăn. Hắn nghiêng đầu nhìn trước mắt, vô cùng bẩn lão đầu. Thần sắc tương đối phức tạp. Ngày kế tiếp sớm Mạc Vô Phi mang người lại đi Mễ Hồng xưởng đóng hộp. Đêm qua Mễ Đại Dũng trở về, đề cao hưng, nói thành một bút không nhỏ sinh ý, làm thành lời mua xe điểm này cho vay tháng sau liền có thể trả hết nợ. Buổi sáng hắn là cao hứng bừng bừng đi nhà máy, có thể còn chưa ngồi nóng đít Mạc Vô Phi những người này đi ra. Mễ Đại Dũng hảo tâm tình một lần liền không có, Mạc Vô Phi không có khiến người khác đi vào. Hắn một thân một mình đi vào xưởng trưởng văn phòng, ngông nghênh ngồi ở trên mặt ghế hút thuốc nói, Mễ nhà máy quý công tử chắc hẳn ngày hôm qua nói cho ngươi. Ta hôm nay là tới tiền nhiệm, còn có tiền chuẩn bị cho tốt không có? Mễ Đại Dũng trao mày nói, tiền nhiệm, tiền, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Mạc Vu Phi trao mày a mắng. Mễ Đại Dũng ni mã ngươi ít theo ta này giả vờ ngây ngốc. Ta mặc kệ con của ngươi nói cho ngươi chưa nói. Tóm lại ta muốn đương nhà máy phó trưởng xưởng. Một tháng ngươi cho ta 1.6 vạn. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi nhà máy nên như thế nào khai mở liền như thế nào khai mở. Có người gây phiền toái, ta giúp ngươi dọn dẹp. Nhưng ngươi muốn là không ngoan ngoãn nghe lời. Ta ni mã để cho ngươi này nhà máy khai mở không hạ xuống. Ngươi tin hay không? Lúc này Mạc Vô Phi rất là căm tức. Hắn cho rằng Mễ Tử Hiên là một nói là làm nhân vật. Ai ngờ bất quá là cái nói không giữ lời ngu ngốc mà thôi. Hắn lại không có cùng Mễ Đại Dũng nói. Đi, ngươi không nói. Ta đồng dạng có thể cầm đến những số tiền này. Hoàng Lăng Vân đi tới. Nhỏ giọng đem ngày hôm qua sự tình cùng trượng phu nói một lần. Mễ Đại Dũng lập tức cả giận nói. Báo động, lập tức báo động. Hắn đây là vơ vét tài sản. Mạc Vô Phi âm dương quái khí mà nói. Báo động, có thể à, ngươi báo, cảnh sát tới có thể làm gì ta? Ta một không có đánh người, hai không có nện đồ vật. Nhiều lắm là chính là cầm ta đưa đến đồn công an giáo huấn một trận mà thôi. Nói đến đây Mạc Vu Phi đứng lên lớn lối nói. Đối với ta mà nói hời hợt. Thế nhưng ngươi Mễ Đại Dũng thời gian đã có thể không tốt qua. Ngươi có tin ta hay không để cho ngươi vận đồ hộp xe xuất không thị trấn? Mễ Đại Dũng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. ấn xuất ra di động bị hắn vỗ vào trên mặt bàn. Hắn rõ ràng Mạc Vô Phi nói đúng. Hắn một không có đả thương người, hai không có nện đồ vật. Cảnh sát có thể đem hắn như thế nào đây? Nhiều lắm là cũng chính là mang về phê bình giáo dục khẽ đảo mà thôi. Rất nhanh hắn sử dụng phóng xuất. Vừa xuất ra hắn tựu sẽ khiến người quấy rối. Nghĩ không cho vận đồ hộp xe xuất thị trấn đối với hắn mà nói biện pháp rất nhiều. Đồng thời rất đơn giản. Hoặc là trên đường vung cái đinh. Hoặc là liền đi uy hiếp những cái kia vận hàng người điều khiển. Dám cho Mễ Hồng xưởng đóng hộp vận đồ vật. Một nhà già trẻ liền chờ xui xẻo. Đêm hôm khuya khoát phái chọn người đi qua liền đem nhà của ngươi thủy tinh nện. Tìm một chút tiểu côn đồ này ngăn con của ngươi. Ngày mai sẽ cướp ngươi khuê nữ. Báo động là có thể. Nhưng như vậy sự tình khó lòng phòng bị. Chỉ có ngàn ngày làm tặc. Vậy có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Cuối cùng kết quả chính là không ai dám cho Mễ Hồng xưởng đóng hộp vận hàng. Đưa hàng, ai cũng có lão có nhỏ. Không đáng vì điểm này sự tình cho một nhà già trẻ gây phiền toái. Mễ Đại Dũng siết chặt nắm tay căm tức nhìn Mạc Vô Phi. Mạc Vô Phi lớn lối mắng. Lão già ngươi nhìn cái gì vậy? Ngày hôm qua ta thu thập ngươi con của ngươi. Có tin ta hay không hôm nay tại thu thập hắn một bữa? Có tin ta hay không để cho con của ngươi bệnh viện huyện Đại Phu làm không hạ xuống? Mễ Đại Dũng nghe xong lời này chính là một hồi lo lắng. Nhi tử bị hắn đánh. Lúc này hắn rất muốn liều mạng. Nhưng Mễ Đại Dũng biết. Động thủ giải quyết không hỏi đề. Chỉ làm cho nhà mình mang đến càng đại phiền toái. Hắn bất đắc dĩ thở dài nói. Đi, tiền ta cho ngươi. Lập tức xéo đi. Hoàng Lăng Vân vội la lên. Đương ra không? Mễ Đại Dũng cắt đứt thê tử cả giận nói. Cho hắn tiền, để cho hắn xéo đi. Chấm chấm, Mạc Vô Phi tay phải cầm tiền từng cái đập tại lòng bàn tay trái thượng cười nói. Mễ nhà máy ngươi là thức thời. Tiền này ta không lấy không? Có việc ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta. Ta lập tức giúp ngươi bình. Bye bye. Nói đến đây Mạc Vô Phi cười ha hả lấy rời đi. Mễ Đại Dũng trực tiếp cầm chén nước ngã cái hiếm lốp bốp. Mắng to Mạc Vô Phi là tên khốn kiếp. Buổi chiều tan học thời điểm đường Giai Di lại bị ngăn. Lần này ngăn nàng như cũ là Hàng Tâm Vũ những người này. Còn có Xòa Cường, Hàng Tâm Vũ đi lên liền cho đường Giai Di một cái bạt tay. Níu lấy nàng đầu phát mắng. Thối hôm nay ta trước giáo huấn ngươi. Về nhà ngươi cùng Mễ Tử Hiên nói. Để cho hắn ngày mai ngoan ngoãn tới khu rừng nhỏ. Ta muốn đánh hắn 3 lần. Móa nó. Nghe được câu này cùng đường Giai Di một khối tan học về nhà Lục Lâm Lâm chính là sững sờ. Ai cho Hàng Tâm Vũ lá gan. Lần trước bị Mễ Tử Hiên thu thập thành như vậy. Nàng còn dám tìm Mễ Tử Hiên phiền toái. Xỏa Cường hắc hắc cười lạnh nói. Người kia ca hiện tại không dùng được. Tê liệt. Người báo cho kia tôn tử hắn Cường ca ta hiện tại cùng phi ca lăn lộn. Trước kia dưới trướng nên tính tính toán toán. Để cho hắn ngày mai mang 2 vạn không. Mang 10 vạn tới trường học khu rừng nhỏ. Mẹ không trả tiền. Ta để cho phi ca giết chết hắn. Đường Giai Di bụng mặt không dám tin nhìn xem Xỏa Cường. Hắn không phải là rất sợ Mễ Tử Hiên sao? Như thế nào hôm nay dám kiêu ngạo như vậy? Lục Lâm Lâm cũng là vẻ mặt mờ mịt. Phi ca là ai? Thời điểm này có cái lão sư hô. Các ngươi làm gì kia? Hàng Tâm Vũ lập tức lớn lối điểm một chút đường Giai Di chóp mũi. Sau đó nói, đừng quên ta, ngày mai ta nhìn không thấy hắn. Ta tìm người luân ngươi. Thôi. Nhưng hạ những lời này Hàng Tâm Vũ đám người nghênh ngang rời đi. Lục Lâm Lâm ân cần hỏi vài câu đường Giai Di cũng không có việc gì. Đường Giai Di lắc lắc đầu nói. Ta không sao. Lục Lâm Lâm thở ra một hơi nói. Vậy hảo, chúng ta đi nhanh lên đi. Hai cái nữ hài không dám ở dừng lại. Nhanh chóng về nhà. Đường Giai Di vừa đến ra liền cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại. Có thể là bất kể thế nào đánh, chính là không gọi được. Bên kia Sở Cường cũng cho Mạc Vu Phi gọi điện thoại. Mạc Vu Phi nghe xong lạnh lùng cười nói, đi, ta ngày mai đến đúng giờ. Mạc Vu Phi yên tâm di động cười lạnh nói, Mễ Tử Hiên nghĩ đến ngươi là một nhân vật, nhưng ngươi trợ lý để ta rất thất vọng, ngươi đã không biết xấu hổ, ta đây cũng không cần cho ngươi mặt mũi, ngày mai ta để cho ngươi quỳ gối lão tử trước mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.